Bộ đôi bướng bỉnh, chương 4, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hoa, con gái của mẹ thật xinh đẹp. Mẹ nó, cảm ơn mẹ, hu hu, mẹ xinh đẹp, con không muốn lấy chồng đâu. Con muốn ở nhà với ba mẹ cơ. Nó làm nũng, thôi đi cô, tôi dành cô quá mà. Đừng sử dụng chiêu nước mắt cá sấu với tôi không bị dụ đâu. Con gái yêu mau ra lễ đường đi con. Ba nó giục, ba à, sao con có thể lấy người con không yêu được chứ? Thậm chí là chưa từng gặp mặt nữa. Nó bức xúc, con cứ yên tâm, cậu ấy là người tốt, đẹp trai, học giỏi, nhất định sau này con sẽ yêu cậu ấy. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, đến giờ rồi mau đi thôi. Ba nó nắm tay lôi nó đi. Hu hu, nó chỉ biết than trời. Tại sao nó lại xui như vậy? Thật không công bằng. Chấm, chấm, lễ đường, ba nó nắm tay nó bước vào lễ đường, gương mặt xinh đẹp của nó được trang điểm nhẹ, nó vận chiếc đầm cưới màu trắng xòe rộng, không dây, cúc ngực, nó cho 7 nanogram thật xinh đẹp, tất cả mọi người đều im lặng nhìn nó, họ đã từng nghe nói Lâm Tổng có một cô con gái rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại xinh đẹp đến nhường này, đúng là đại mỹ nhân, nhỏ thật sự rất bất ngờ. Không ngờ chị dâu xấu số của nhỏ lại chính là con bạn thân. Khẽ liếc mắt sang hắn, mắt nhỏ như sắp rơi ra ngoài gì chứ? Anh hai cười sao? Chẳng phải anh hai kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này sao? Thật khó hiểu, đúng thật khi nghe đến hôn ước này hắn đã kịch liệt phản đối nhưng không thành công. Không ngờ cô dâu của hắn lại chính là cô bé đáng yêu mà hắn muốn có. Thật là thú vị, ba nó trao nó cho hắn, nhìn vẻ mặt nham nhở của hắn mà nó hân không thể tặng hắn thêm một cái tát. Tên đê tiện chết tiệt, hích hích sao tự nhiên lại là tên đê tiện, khó ưa, đáng ghét này cơ chứ. Nó nghĩ, Dương Lãnh Phong con có đồng ý lấy Lâm Uyển Nhi làm vợ hay không? Cha xứ, con đồng ý, hắn không chần chừ. Lâm Uyển Nhi con có đồng ý lấy Dương Lãnh Phong làm chồng không? Cha xứ, nó im lặng, hắn bóp chặt tay nó. Con, đồng ý, ta xin tuyên bố từ bây giờ hai con là vợ chồng. Chú rể con có thể hôn cô dâu. Ách, cha ơi, bước này khó quá cho qua đi cha. Nó đổ mồ hôi lạnh, đưa ánh mắt cầu cứu. Không đợi cha xứ trả lời, hắn xoay nó lại hôn lên môi nó. Tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng hình ảnh hết sức ngất ngào này. Cách chương.